phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, 27, cơ giáp học viện thủ tịch, 27, kia lần bị lỗ mãng tóc đen thiếu niên tức giận đến một búng máu nghẹn ở lồng ngực. Sau một lúc lâu mới nói, không chuẩn đem cái chết treo ở bên miệng, hai năm cấp sinh hắc trầm trong mắt giống nhuận xương. Mù, Tạ Hư biểu tình thập phần vô tội, phảng phất đang nói, này không phải ngươi trước để sao. Lệnh kia lần lần giác đau đầu, tóc vàng cấp trường còn tưởng lại răn dậy, lại thấy Tạ Hư nồng đậm lông mi đột nhiên khép lại. Lại là bước chân không xong, cúi người về phía trước đảo đi, tức khắc đem kia lần sợ tới mức cái gì cũng đã quên. Tiến lên một bước đem Tạ Hư tiếp cái đầy cõi lòng. Nồng đậm mùi máu tươi từ hắn trên người dũng lại đây. Thiếu niên nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo, màu da càng thêm lộ ra một loại gầy yếu tái nhợt. Như là ngay sau đó liền sẽ rách nát với ôm ấp chung. Ở tiếp xúc đến đối phương một khắc, kia lần quả thực là giống như tự mình tra tấn bức bách chính mình suy nghĩ. Tạ Hư một mình đối mặt chủng tộc chiến đấu bao lâu? Che trời địch nhân, vĩnh không ngừng nghỉ tiến công, phảng phất chỉ có tử vong đang chờ đợi tương lai, không hề hy vọng, còn hảo tự mình tiếp thu tới rồi tin, còn cũng may do dự qua đi quyết định tiến đến cứu người. Kia lần khóe môi nhấp khẩn, trong lòng sợ hãi vẫn luôn lan tràn đến đầu ngón tay đều đang run rẩy. Lại đột nhiên sinh ra lớn lao may mắn, Tạ Hư đảo còn bảo tồn chút thần trí, cực vùng đất thấp niệm một câu. Mệt mỏi quá, ngủ đi, tóc vàng cấp trường lập tức nói. Hắn trong mắt phức tạp cảm xúc bị che lấp lên, thần sắc là liền chính mình cũng không phát giác ôn nhu. Lẩm bẩm tự nói, ngoặc kép, thực xin lỗi, ta đến chờ mơ siêu, ở nửa hôn mê nửa ngủ say gần 12 tiếng đồng hồ sau. Tạ Hư rốt cuộc tỉnh lại, lúc này hắn đã ở lâm thời căn cứ trung ương nhất chỗ. Bên tai nghị luận thanh chưa đình, như thế nào còn không tỉnh, ta không biết, phía trước dược tề chỉ ở chủng tộc trên người thực nghiệm quá. Kia lần sẽ giết chúng ta, kỳ quái cay đắng đến lưỡi gốc rễ duyên đi lên. Tạ Hư mở to mắt, nửa chống thân thể kịch liệt mà khụ sặc lên, hắn lấy trưởng chống lại môi, tận lực áp lực, khóe mắt đều nghẹn có chút phiếm hồng. Lúc trước vây quanh ở hắn bên người nghiên cứu viên một hơi ủng đi lên. Bẻ ra Tạ Hư tay cho hắn phun nào đó khí thể tu dưỡng tề. Đồng thời nói, không cần nghèn, khụ ra tới thì tốt rồi, lại là một trận binh hoang mã loạn. Tóc vàng cấp trường cũng chạy đến, bởi vì muốn thời khắc theo dõi phòng ngự cháo tình huống. Bảo đảm chủng tộc sẽ không phản công, kia lần cũng là mấy đêm không ngủ. Lại nhớ Tạ Hư, biểu tình có chút mỏi mệt, hắn thử qua Tạ Hư cái trán độ ấm, hơi yên tâm mơ siêu nhân bên cạnh còn có mấy cái nghiên cứu viên ở. Cũng không có làm ra quá phận thân mật hành động, liền đứng đắn mà trao đổi khởi hai bên biết tin tức tới. Kia lần đích xác tại đây tòa hoang tinh thượng phát hiện chủng tộc hoàng tộc ấu thể. Bị tạm thời bảo quản ở căn cứ trung ương. Nhưng kia tuyệt không phải giống nhau có thể nhẹ nhàng dọn về đi thí nghiệm phẩm mơ siêu bọn họ đây. Là xâm nhập chủng tộc hang ổ, hoang tinh thượng ẩn núp vô số cấp thấp chủng tộc, chúng nó không có thần trí, lại sẽ theo bản năng đã chịu hoàng trùng dụ dỗ triển khai công kích. Cũng may có lâm thời căn cứ cùng phòng ngự cháo tồn tại, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng hiện tại tình hình kỳ thật cũng thập phần nguy cơ. Một khi xuất hiện đẳng cấp cao chủng tộc chỉ huy công kích căn cứ, cơ hồ không trang bị bất luận cái gì công kích hệ thống căn cứ sẽ bị lập tức công phá. Tình thế thay đổi, mà Tạ Hư bên kia thu được tin tức, lại chỉ đề cập chủng tộc ấu thể, đối chủng tinh thượng trăm triệu hàng tỷ vạn chỉ cấp thấp chủng tộc chỉ tự chưa lậu. Lúc này mới làm cho chỉ có Tạ Hư một người tiến đến. Kia lần sau khi nghe xong, trong mắt hiện lên một phần khói mù, hắn lúc trước cảm thấy là Clay thủ đoạn, nhưng Clay bất quá là cái mới vừa thuộc sở hữu hoàng tộc không lâu hoàng tử. Tuyệt không có như vậy đại năng lượng đi sửa chữa cơ mật cấp như thế cao quân báo. Mà có năng lực làm được điểm này, bất luận là vị kia đế vương vẫn là đại hoàng tử, đều là thập phần đáng sợ phỏng đoán. Ở một bên viện nghiên cứu nhân viên, nghe được tin tức như vậy cũng nhịn không được lộ ra kích động cùng oán giận biểu tình. Bọn họ cũng không phải thiệp thế chưa thâm học sinh, chỉ là đối mặt như vậy quyền lực đấu đá hạ uổng cố đế quốc ích lợi cùng mạng người hành vi. Vẫn là tự đáy lòng cảm giác được khinh thường. Tạ Hư nói xong, hơi hơi nghiêng đầu, tóc đen từ đầu vai chảy xuống, nhìn qua thuận theo cực kỳ. Hắn chấn định mà an ủi nói, ta đi phía trước cùng kia lần gia chủ đã phát biểu kiện. Lúc này hắn hẳn là thấy, hẳn là sẽ nghĩ cách từ giữa hòa giải. Tóc vàng cấp trường đột nhiên dừng lại, liền tính là biết được bị tính kế khi, kia lần sắc mặt cũng chưa bao giờ như thế khó coi quá. Ngươi, tóc vàng cấp trường từng câu từng chữ mà cắn răng hỏi. Đã sớm biết chuyến này có vấn đề. Tạ Hư, Ngô kia vì cái gì còn tới? Những cái đó giấu ở trong lòng sợ hãi cùng bất an một chút bộc phát ra tới. Kia lần cực hung mà nói, ngươi là ngốc tử sao? Vẫn là không muốn sống nữa. Ngươi có biết hay không vạn nhất xảy ra chuyện, liền sẽ bị trùng tộc gặm thi cốt vô tồn. Đến lúc đó lại khóc lại hối hận cũng vô dụng. Khi nào ngươi mới có thể? Kia lần đột nhiên bùng nổ phẫn nộ đem bên cạnh nghiên cứu viên đều dọa sợ. Ngẩn ra một lát sau sôi nổi giữ chặt kia lần. Sợ hắn dưới sự tức giận động thủ liền không xong. Kia nhìn qua trắng nõn thon gầy thiếu niên cũng ngơ ngẩn. Hắc trầm lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Sau một hồi, thiếu niên thấp giọng nói. Chính là ta muốn gặp ngươi, luôn là có người muốn tới. Cho nên ta tới. Hơn nữa tồn tại đứng ở ngươi trước mặt vai chính công đã chết. Cốt truyện này cũng chỉ đến đó mới thôi. Tạ Hư bất quá là một cái bình dân sinh ra quân giáo sinh mà thôi. Vô quyền vô thế cánh chim chưa phong. Kia lần sinh tử không rõ sao. Báo cho kia lần ra tựa hồ đã là hắn có thể kết thúc lớn nhất tác dụng. Nhưng hắn cố tình không chịu thỏa mãn tại đây. Tiến đến hoang tinh, liều mình lấy thí. Một trái tim chân thành, một cái tánh mạng, hắn sở hữu có thể cho dư đồ vật đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh bãi ở kia lần trước mặt. Một chút phân tích ra bản thân toàn bộ lợi thế, ngoặc kép, kia lần dồn dập mà thấp thở hổn hển vài cái, chợt đem Tạ Hư ôm vào trong lòng ngực. Hắn như vậy kiêu ngạo người, đem mặt biệt nữ mà chôn ở thiếu niên đầu vai, che khuất ửng đỏ đôi mắt, tưởng hung ác mắng ra một tiếng. Cuối cùng chỉ ra tới nặng nề một câu, ngươi còn không bằng khi ta đã chết. Đổi cá nhân thích bên cạnh nghiên cứu viên nhóm lộ ra khó có thể tin biểu tình. Ngoặc kép, nguyên bản cho rằng đồng môn tương tàn biến thành người yêu tranh chấp. Kết quả này người yêu còn không có nháo bao lâu, liền biến thành 8 ngày cầu lương. Kích thích đến bọn họ này đàn độc thân 40 năm nghiên cứu khoa học cầu một lời khó nói hết. Một cái tướng mạo văn nhã nghiên cứu viên nâng nâng mắt kính. Bình tĩnh mà châm chọc nói. Các ngươi có thể hay không đừng làm cho giống sinh ly tử biệt. Trần viện sĩ bọn họ đều mau đem tinh hạm sửa được rồi, Tạ Hư. Ngoặc kép chấm hỏi, kia lần bọn họ sở gặp được đều không phải là không thể giải tử cục. Nghiên cứu viên nhóm ở lâm thời căn cứ thâm tầng ngầm. Phát hiện với hai đời kỳ trước thần bí ngã xuống, hy vọng nữ thần hào tinh hạ mơ siêu đây là lúc. Ấy khoa học kỹ thuật phát triển đến tối cao trình độ thành quả thể hiện. Ở xuất trinh trùng tộc trong quá trình bất hạnh ngã xuống. Biến tim không được, lúc trước đối đế quốc là đả kích to lớn cùng tin dữ. Mà viện nghiên cứu các thành viên, cũng không nghĩ tới có thể ở thời gian mỗ khắc cùng nó gặp lại. Khi cách hai đời kỳ đi lãnh hội này cường đại mỹ lệ, tinh hạm nội khoang bị trở thành trùng tộc sao huyệt, khung máy móc hư hao nghiêm trọng, chữa trị khó khăn cực đại, nhưng nó chủ vật liệu xây dựng liêu là ngay lúc đó đỉnh cấp quý hiếm kim loại. Hiện đã không tồn tại trong thế, hắc các, vừa lúc thỏa mãn khuân vác hoàng trùng ấu thể điều kiện. Nguồn năng lượng hệ thống cũng đủ ngoại lực một viện nghiên cứu người thành công phản hồi đến gần. Nhất đế quốc tinh, là đang chờ đợi cứu viện hy vọng xa vời hạ, duy nhất đường ra, chữa trị lại trệ sáp gian nan, rốt cuộc cũng chỉ là hai đời kỳ trước khoa học kỹ thuật đỉnh. Kỹ thuật mật mã sớm bị phá dịch cùng siêu việt, hơn nữa tổn hại không phải trung tâm bộ phận. Nghiên cứu viên nhóm ở Tạ Hư tới trước, đã trải vuốt rõ ràng manh mối bắt đầu sửa chữa. Hiện tại chỉ cần thời gian, cũng nhất thiếu thời gian. Hoàng tinh chẳng phân biệt ngày đêm, nhưng đến nào đó đặc thù khi đoạn, chủng tộc sẽ trở nên cực kỳ sao động. Công kích phòng ngự cháo hành vi cũng trở nên thường xuyên lên. Đến loại này thời khắc, kia lần sẽ đi ra ngoài rửa sạch trùng tộc, để tránh phòng ngự cháo bị chân chính công phá. Trùng chiều khoảng cách thời gian càng ngày càng đoạn, số lượng lại gia tăng rồi, hy vọng nữ. Thần hào còn không có hoàn toàn chữa trị hảo sao? Hiện tại hẳn là đã có thể thí vận dụng mới đối. Quá đuổi. Ít nhất còn muốn 20 tiếng đồng hồ, nhân tâm sao động. Hội nghị cuối cùng một khắc, Trần Viện Sĩ trầm mặc một lát đứng lên, một cái tin tức tốt, chúng ta đã gặp được thắng lợi ánh dạng đông, một cái tin tức xấu, hắn thật sâu thở dài. Ta hoài nghi chúng ta hành động bị phát hiện, viên tinh cầu này xuất hiện cao cấp trùng tộc, nó ở chỉ huy hạ cấp công phá lâm thời căn cứ trung ương thao tác thất trung cực kỳ an tĩnh. Trải qua trong khoảng thời gian này thường xuyên tập kích, bên tai tràn đầy trùng tộc khẩu khí gặm cắn phòng ngự cháo khủng bố cọ sát thanh. Mặc dù lòng có sở cảm, bọn họ vẫn là không nghĩ tới ngày này tiến đến nhanh như vậy. Còn cố tình là sắp tới đêm rời đi đêm trước, mỗi người thần kinh mẫn cảm nhất thời điểm mơ siêu kia lần đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm ở trên mặt bàn. Ở phía trước thiên quét sạch hoạt động chung. Bởi vì trùng tộc sức chiến đấu càng cường, số lượng càng nhiều, hắn vai phải bị thương, hiện tại còn quân lấy thuốc trị thương, cho nên cũng không ai dám để làm hắn lại lần nữa xuất chiến. Nhưng đã không có đường lui, ta đi rửa sạch trùng tộc kia lần hỏi, yêu cầu bao lâu, mấy ngày này bọn họ sớm đã không đem kia lần đương một người học sinh hoặc là hậu bối nhìn. Đối phương cường hãn chiến lực là toàn viên tồn tại duy nhất lý do. Trần Viện Sĩ so cái con số nói, 17 tiếng đồng hồ, có thể, hắn thản nhiên đồng ý. Đứng lên chuẩn bị rời đi căn cứ nội tầng, vai khẩu thương đang ở lúc này nỗi khổ riêng phát tác. Kia lần thân hình không dễ phát giác mà cương cứng đờ, Tạ Hư trầm mặc mà đi theo hắn phía sau, không có phải rời khỏi ý tứ. Kia lần nguyên bản tưởng làm bộ không phát hiện, cuối cùng sắp đi ra căn cứ, mới không thể không xoay người lấp kín tóc đen thiếu niên lộ. Ân, đi theo ta làm cái gì? Tưởng trộm hôn ta, như thế nào như vậy ái làm nũng? Hảo, làm ngươi thân, kia lần học trưởng, tóc đen 2 năm cấp hơi hơi ngẩng đầu. Nghiêm túc mà nhìn kia lần, ta cũng phải đi, kia lần trong mắt bịt kín tối tăm, hắn nói. Tạ Hư đồng học, yêu cầu ta nhắc nhở ngươi sao? Ngươi không có nhưng điều khiển chiến đấu loại cơ giáp, đi ra ngoài chính là chết, ta có thể điều khiển tới khi tinh hạm cơ giáp, không thể. Người bạn trai không đồng ý, Tạ Hư, ngoặc kép, kia lần bất đắc dĩ mà cười cười. Cuối cùng cúi người hôn môi Tạ Hư khóe môi nói, ở chỗ này chờ ta, ta còn muốn trở về cùng ngươi kết hôn, Tạ Hư. Ngoặc kép, không biết vì sao. Hắn tổng cảm thấy kia lần những lời này có điểm nguy hiểm mơ siêu màu bạc cơ giáp khởi động. Cực nhanh mà xuyên qua phòng ngự tầng, đầu nhập đến đầy trời trùng chiều bên trong, đại quy mô nhiệt võ không ngừng rửa sạch trùng tộc, đồng thời gần người cách đấu cũng chưa rơi xuống. Chỉ cần có kia lần che ở nơi đó, căn cứ chính là tuyệt không sẽ bị công phá thành lũy. Chủ điều khiển thời khắc phản ánh ngoại giới tình huống. Ở kia lần rời đi sau, từ vài tên tư lịch kém cỏi nghiên cứu viên phụ trách theo dõi trùng tộc. Dài dòng 12 giờ qua đi, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là có thể đảm nhiệm nghiên cứu viên, bọn họ đều có cẩn thận chuyên chú như vậy cái ưu điểm. Thực mau phát hiện không thích hợp chỗ, xuất hiện rất nhiều trung cấp thấp trùng tộc, có mục đích tính công kích hướng kia lần, mà kia giá đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi màu bạc cơ giáp, tựa hồ rốt cuộc chỉ độn lên, thế nhưng liên tiếp chúng chiêu, ở trùng tộc mãnh liệt đánh sâu vào chung một cây chẳng chống vững nhà. Nhưng hắn còn ở kiên trì, không có lui ra phía sau một bước, Nghiên cứu viên đôi mắt hơi hơi ướt át lên, lại chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Nghĩ đến Mau Hảo, lập tức thì tốt rồi, có thể rời đi nơi này. Nổ vang, tiếng động vang lên. Phòng ngự chào thế nhưng từ nội bộ bị người va chạm, mơ siêu nghiên cứu viên nhóm hoảng sợ. Cho rằng có chủng tộc trà trộn vào tới, nhưng là thiết bình vừa thấy, là một trận rách tung tóe, đầy người khô cạn tanh hôi máu hắc kim cơ giáp ở va chạm phòng ngự cháo. Nghiên cứu viên đau đầu vô cùng, lập tức liên tiếp thông huấn, còn chưa mở miệng, liền nghe kia Tạ Hư bình tĩnh thanh âm. Phóng ta đi ra ngoài, nghĩ vậy là kia lần ái nhân. Nghiên cứu viên áp xuống hỏa khí nói, thỉnh ngài không cần náo loạn, loại này thời khắc nguy cơ đi ra ngoài sẽ chỉ làm. Oanh, một tiếng, Tạ Hư trực tiếp nổ tung phòng ngự cháo. Cabin chung, tóc đen thiếu niên lãnh đạm mà nói, hắn kiên trì đủ lâu rồi, ta đi tiếp hắn, tác giả có lời muốn nói. Kia lần, ngươi còn không bằng khi ta đã chết. Đổi cá nhân thích, Tạ Hư, Clay, Kilan, không thể, tâm quá xấu, Tạ Hư, Simon, Kilan, quá lão, Tạ Hư, Baker, Kilan, ấu trĩ, Tạ Hư, Tạ Chân, Kilan, muốn nói lại thôi, dây dây quản lý viên, a ha, ngài tiểu khả ái đột nhiên xuất hiện, hồng khóa đi, nhìn bình luận khu não động yên lặng run rẩy, cảm ơn tiểu thiên sứ duy trì bằng ba bằng. Hết chương.